cạn lời, không khỏi bĩu môi. Trần có thể viết chữ được sao? Vậy cũng chưa chắc chắn. Tống công tử là kỳ nhân, ai biết người sẽ làm được ra được chuyện gì chứ. Tần Thái Thanh che miệng bật cười, cho dù có mạng che mặt che mất nhưng vẫn xinh đẹp không thể tả. Trác Phàm cũng bật cười cảm thán trong lòng. Ngược lại thì Hoa Vũ lâu này toàn là mỹ nữ đó nha. Đáng tiếc người này so với người khác còn độc hơn. Chỉ có điều chuyện này anh cũng hiểu được. Đây là thế giới của cường giả, nam nhân lộng quyền. Nếu nữ nhân tâm không đủ độc, không đủ hung ác, làm sao thể đứng sừng sững trên thế giới này. Giống tiểu nữ hài đơn thuần như Tiết Ngân Hương. Nếu không phải nàng ta gặp phải đại ma đầu là anh, hiện tại chắc đã bị U Minh Cốc xem thành lô đỉnh luyện hóa rồi. Nghĩ đến việc này, Trác Phàm không khỏi nhớ tới lúc trước ba người ở dãy núi Vạn Thú, sống cuộc sống không buồn không lo. Đó đại khái là khoảng thời gian thoải mái nhất, thư thái nhất trong hai đời làm người của anh. Tống công tử, và chúng ta cũng quyết định tối nay ngươi đồng thủ luôn đi. Nhanh như vậy sao? Trác Phàm giật mình nhìn vào ánh mắt Tần Thái Thanh. Mặc dù anh vô cùng sốt ruột muốn có được bồ đề tu căn, nhưng cũng không cấp bách đến mức đó. Ai dè Thanh Hoa lâu chủ còn gấp hơn cả anh. Tống công tử, người có chỗ không biết. Lông mày Tần Thái Thanh nhanh lại thật sâu, thở dài. Bình thường bồ đề tu căn đều do Tống lâu chủ chúng ta đích thân bảo quản. Hàng năm chỉ có lúc âm nguyệt, cả một tháng âm đó nàng mới bế quan tu luyện. Đặt bồ đề tu căn ở trong hộ bảo cát, nàng cũng sắp xuất quan rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Mỹ nữ đệ nhất thiên vũ Sở Khuynh Thành sao? Hàng lông mày của Trác Phàm nhíu lại thản nhiên nói, nàng có tu vi gì? Tần Thái Thanh luôn quan sát nhất cử nhất động của Trác Phàm, thấy anh không có cái gì dị thường, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng vẫn đáp lời, nàng là sư muội của ta, tu vi bây giờ hẳn là thiên huyền tam trọng cảnh. Thiên huyền tam trọng chắc có thể đối phó. Trác Phàm suy nghĩ một lát, trong mắt ngưng tụ khẽ gật đầu, được, tối nay hành động. Tần Thái Thanh vui mừng vung tay lên, một mùi hương phiêu tán ra ngoài. Đổng Thiên Bá và Đổng Hiểu Uyển ngửi được cổ mùi thơm kỳ dị này đều chậm rãi tính lại. Ước định của Trác Phàm và Thanh Hoa lâu chủ tất nhiên bọn họ không biết, mà Tần Thái Thanh giải thích xong, bọn họ cũng cho rằng bởi vì lần đầu bọn họ uống rượu bổ như thế nên mới bị ngất xỉu, quá bổ cũng không tiêu nổi, sau này thì không có việc gì. Tiếp đó mọi người lại khách sáo nói vài câu, Tần Thái Thanh liền uyển chuyển tiễn khách. Mục đích của nhóm Đổng Thiên Bá đã đạt được, tự nhiên vui vẻ rời khỏi nơi này. Lúc đi qua cửa, hai tiểu cô nương kia cũng không dám nữa nói nửa câu ác ngôn đối với bọn họ nữa. Nhưng sau khi ba người rời khỏi Thanh Hoa lâu khoảng chừng trăm thước, Trác Phàm khẽ hít mắt lại, búng ngón tay một cái, một viên đan dược ẩn khí tức liền bay lên bầu trời. Sau một khắc, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể Trác Phàm bay ra, nuốt viên ẩn khí tức đan vào, sau đó lại bay trở về bên trong Thanh Hoa lâu. Anh ngược lại muốn nhìn xem trong hồ lô của Hoa Thanh Hoa lâu chủ đến cùng bán thuốc gì. Huyền Anh, Huyết Anh trông giống như một u linh nho nhỏ, lần nữa lẻn vào trong phòng tiếp khách lúc nãy mà không hề bị ai phát hiện ra. Ở nơi đó, Thanh Hoa lâu chủ vẫn đang ngồi tại ghế chủ vị. Đột nhiên có tiếng ho nhẹ khẽ vang lên, một bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện sau lưng Tần Thái Thanh. Trác Phàm nhìn thấy vậy không kìm được suýt kêu lên tiếng, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, tại sao hắn lại ở chỗ này chứ? Vì sao ngươi lại làm như vậy? Nghiêm Tùng chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh Hoa lâu chủ, đặt tay lên vai nàng, dùng lực siết mạnh. Tần Thái Thanh lập tức lộ ra vẻ thống khổ, trên mặt có ánh sáng xanh chớp động. Tần Thái Thanh kiến chặt răng, trên trán đổ mồ hôi rịn ra. Nghiêm lão, dù sao ta cũng là Thanh Hoa lâu chủ của Hoa Vũ lâu, nếu như chuyện này bị bại lộ ra ngoài, làm sao ta có thể đặt chân ở Hoa Vũ lâu được chứ? Bây giờ có tiểu tử ngốc thay ta xuất thủ, chờ sau khi lấy được đồ về lại xử lý hắn, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Làm việc cho lão phu mà vẫn còn muốn có con đường sau này cho bản thân. Tiểu tử kia chỉ là tên đoán quốc cảnh, nếu xảy ra sai lầm gì làm hỏng đại sự của lão phu, lão phu nhất định sẽ hỏi tội ngươi. Nghiêm Tùng hung hăng đẩy Tần Thái Thanh, làm nàng ta ngã xuống đất, nhưng nàng ta vẫn không dám phản kháng, chỉ còn trong mắt mơ hồ hiện lên lệ quang khuất nhục. Nghiêm Tùng lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười. Trong thập ngũ lâu của Hoa Vũ, hơn một nửa lâu chủ đã bị lão phu khống chế, Hoa Vũ lâu chẳng mấy chốc sẽ phải là môn hạ của Dược Vương Điện chúng ta, trở thành thế gia đầu tiên trong 7 thế gia bị ta thôn tính. Coi như sự tình bại lộ thì như thế nào chứ? Có lão phu ở đây, ngươi vẫn có thể làm Thanh Hoa lâu chủ của ngươi như cũ,

quay người né tránh đi. Lâm trưởng lão, nếu người vén lên mạng che mặt của ta thì nhất định phải muốn người của ta đấy. Muốn ta đương nhiên muốn mà. Lâm Tử Thiên cười hắc hắc, mặt như trư ca, giống như cả đời chưa từng được thấy nữ nhân. Mẫu đơn lâu chủ cười nhạt, mì nhám lườn ông ta một cái. Như vậy người đáp ứng điều kiện của nô gia rồi sao? À, cái này. Chỉ thoáng một cái, lông mày Lâm Tử Thiên nhíu chặt lại, sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ. Ây da, mẫu đơn à, người cái này cũng không phải là đang làm khó ta sao? Người trong bảy thế gia nào có ai không biết độc thủ dược vương nghiêm tùng cực kỳ đáng sợ chứ? Người bỏ ta đi đối phó ông ta, đây chẳng phải là để ta đi chịu chết sao? Hừ, Lâm Tử Thiên, vậy người vừa mới nói sẽ yêu ta suốt đời suốt kiếp, sẽ vì ta đi chết, hiện tại nhanh như vậy đã thay đổi lời nói là sao? Ây da, ta có thể vì nàng mà đi chết, nhưng cũng không thể chết một cách không có giá trị như vậy được. Tên lừa đảo, nam nhân đều là lừa đảo, người cút đi cho ta. Mẫu đơn lâu chủ giận dữ, bỗng nhiên lật bàn vừa rống to, đôi mắt nước mắt đã lưng tròng. Lâm Tử Thiên bất đắc chỉ lắc đầu, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Chỉ là trước khi ra đến cửa thì dưới chân chợt dừng lại, xoay người giận dữ nói: Mẫu đơn, ta biết tình cảnh hiện tại của Hoa Vũ Lâu, cũng biết suy nghĩ của nàng, nhưng Hoa Vũ Lâu đã định trước là hết đường cứu, sẽ không có ai vì các nàng mà biết đắc tội với Dược Vương Điện đâu. Nếu như sau này nàng không có chỗ trú thân, vậy hãy nhớ đến Khoái Hoạt Lâm tìm ta. Lâm Tử Thiên nói xong lại bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa rời đi, chỉ để lại một mình mẫu đơn lâu chủ với hai hàng lệ đang chậm rãi trượt xuống. Sư phụ, Lâm Tử Thiên chân trước vừa bước đi, một âm thanh khiếp sợ rụt rè vang lên sau lưng mẫu đơn lâu chủ. Mẫu đơn lâu chủ không khỏi khẽ giật mình, biết đồ đệ của mình đã đến. Sau đó bà ta vội vàng lau vệt nước mắt trên mặt, khôi phục lại bình tĩnh rồi xoay người. Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ tiểu đanh đanh, quần áo không chỉnh tề, bà ta không nhịn được giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Có phải con bị tên nghiêm phục kia khi dễ rồi không? Hắn đã làm gì con chưa? Tiểu đanh đanh cắn chặt môi, mắt ẩn ực lệ nóng, lắc đầu ngồi quậy. Sư phụ người yên tâm là hắn vẫn chưa đắc thủ. Mẫu đơn lâu chủ thở phào một hơi, yêu thương xoa đầu Tiểu đanh đanh, đau lòng nói: Đanh đanh, con đã chịu ủy khuất rồi. Ôi, sư phụ, con không ủy khuất. Ngược lại sư phụ, người vì Hoa Vũ Lâu mà bị khuất nhục như thế. Đừng nói nữa. Tiểu đanh đanh vừa chưa dứt lời, mẫu đơn lâu chủ đã mất mát khoát khoát tay, đau khổ thê lương nói: Đanh đanh, con nhớ kỹ, nam tử trên thế gian này đều là hàng khẩu Phật tâm xà. Ngoài miệng thì nói yêu ngươi đến nhường nào, nguyện hy sinh tất cả vì ngươi. Nhưng khi có chuyện ập đến trên đầu thì cứ chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình. Cho nên tuyệt đối đừng tin vào lời hoa ngôn xảo ngữ của nam nhân. Tiểu đanh đanh khẽ giật mình, hai mắt đảo nhẹ vòng quanh, miệng lẩm bẩm: Có lẽ còn có ngoại lệ. Đanh đanh, còn nói cái gì? Bỗng nhiên ánh mắt mẫu đơn lâu chủ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, bà lạnh lùng nói: Thế gian này nam nhi đều là kẻ bạc tình, không có ngoại lệ. Lâm Thiên Vũ là như vậy, sư phụ hắn Lâm Tử Thiên cũng giống vậy, bao gồm cả tên nghiêm phục kia. Bọn họ chẳng qua chỉ là nhìn trúng cái túi da dáng vẻ bên ngoài của chúng ta mà thôi, làm sao có thể thực sự hy sinh tính mạng cho chúng ta chứ? Nữ nhân chúng ta cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, nam nhân một người cũng không thể tin cậy. Nhưng sư phụ... Do dự một lát, trên mặt Tiểu Đanh Đanh bất giác thoáng đỏ ửng lên. Trước đó không phải có Trác Phàm sao? Nghe nói hắn vì một nữ tử nên mới đạo náo Thanh Minh Thành, chém giết Thất Trưởng Lão của U Minh Cốc. Hắn vì một nữ nhân mà đắc tội với toàn bộ U Minh Cốc, chẳng lẽ đây cũng không phải là yêu sao? Trác Phàm. Mẫu đơn lâu chủ thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt khó hiểu. Ta chưa từng gặp hắn, không biết hắn là một người như thế nào. Có lẽ hắn là một ngoại lệ, nhưng bên ngoài có lời đồn đãi hắn thích giết chóc thành thói, có danh xưng ác ma Trác Phàm. Có lẽ hắn cũng không phải là vì nữ tử kia, mà chỉ đơn thuần là có thù oán với tên U Quỷ Thất đó. Nhưng những lời đồn đãi đó không phải đều từ do U Minh Cốc truyền ra sao? Đây rõ ràng là đang cố ý bôi nhọ. Tiểu đanh đanh nhỏ giọng lầm bầm phản bác. Mẫu đơn lâu chủ hơi nhanh mày, nhìn nàng một cái thật sâu. Nha đầu con, sao lại luôn nói giúp Trác Phàm kia như thế? Con cũng chưa từng gặp qua hắn mà. Mẫu đơn lâu chủ trầm ngâm một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha, khó trách trong khoảng thời gian này ngươi lại kỳ quái. Nhìn Lâm Thiên Vũ, cái mũi không phải cái mũi, cái mắt không phải cái mắt, mà luôn ghét bỏ hắn, rồi còn thường xuyên ra ngoài gây họa. Trước đây ngươi cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ nói ngươi vì nghe được tin đồn về Trác Phàm nên thích hắn rồi sao? Trác Phàm vừa nghe vậy không khỏi giật nảy mình,

Trác Phàm khẽ hít mắt một cái, trong lòng ngờ vực, không biết Tần Thái Thanh có biết đây là bồ đề tu canh giả hay không. Nếu biết, Thanh Hoa lâu chủ bảo ta đến trộm cái đồ này là có mục đích gì? Chẳng lẽ để lừa gạt độc thủ dược vương kia sao? Nghĩ tới đây, Trác Phàm bỏ rễ cây kia vào trong hộp, cắt hộp gỗ vào trong những thứ vật. Nếu nó là đồ thật thì anh đã cầm nó bỏ chạy, còn nếu là giả vậy cần nói gì nữa, anh đem nó giao lại cho Thanh Hoa lâu chủ xem vị lâu chủ đó có phản ứng gì. Kẻ nào dám xông vào hộ bảo cát của Hoa Vũ lâu chúng ta? Trác Phàm vừa chưa kịp rời đi thì có một giọng nói yêu kiều vang lên sau lưng anh. Trong mắt anh chợt co rút lại, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế của người đang đến, tuyệt đối là cường giả thiên huyền cảnh. Sau đó không nói hai lời, bất thình lình nhảy theo một đường cửa sổ nhảy xuống, co cẳng chạy đi. Nhưng người ta đã là cường giả thiên huyền, sao có thể để ngươi đào tẩu dễ dàng như vậy chứ? Chỉ một cái lắc mình, một người mặc áo sam giống như ánh trăng sáng đã đứng cả lên trước mặt anh. Người đến là nữ tử, lụa mỏng màu trắng che mặt, dáng người thướt tha, dưới ánh trăng trắng mịn có cảm giác như thiên tiên hạ phàm. Mặc dù Trác Phàm không nhìn thấy diện mạo của người đó, nhưng chỉ nhìn vóc người cũng cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Bà nội tôi ơi, Hoa Vũ lâu quả nhiên toàn là mỹ nữ, nhưng quá đáng tiếc, lão tử đến trộm bảo bạch không phải đến trộm người, không rảnh quan tâm đến người. Trong lòng Trác Phàm cười thầm, anh không lùi mà còn tiến lên trước, chợt phóng về phía nữ tử đối diện. Nữ tử kia cũng hơi sững sờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã nhìn ra thực lực của Trác Phàm bất quá chỉ đến đáp cổ đoạn quốc cảnh nhị trọng, thực lực này mà cũng dám chính diện vọt tới, quá thật là đi tìm cái chết. Trong lòng bạch y nữ tử cười lạnh, một chưởng hiện ra hàn khí đánh thẳng vào mặt Trác Phàm. Ngay khi một chưởng kia sắp đụng vào người anh, Trác Phàm lại cười quỷ dị một tiếng, mê tung huyền ấn bộ được sử dụng, bỗng nhiên bụp một tiếng nhỏ, bóng dáng Trác Phàm chợt biến mất không còn tung tích. Đợi đến lúc anh xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng nữ tử kia co cẳng bỏ chạy. Ánh mắt bất chợt co rút lại, nữ tử kia hiển nhiên không ngờ tới Trác Phàm còn có một chiêu quỷ dị như vậy, vừa thất thần là để Trác Phàm chạy ra ngoài xa mười mấy mét. Nhưng dù sao cũng là cường giả thiên hình cảnh, rất nhanh kịp phản ứng lại, xoay người một cái, một cánh tay trắng nõn như ngọc liền chộp lên bả vai Trác Phàm, bàn tay xích chặt, cước bộ Trác Phàm nhất thời ngừng lại. Ha, người mắc lừa rồi. Đột nhiên Trác Phàm nhếch miệng cười lên, chẳng những không thèm nghĩ ngợi biện pháp tránh thoát cái tay ngọc kia, ngược lại còn xoay người trở tay bắt lấy cổ tay nàng, tóm chặt lấy nàng, đồng thời sấm sét nổ vang toàn thân, hai cái lôi vân dịch sống động như thật. Lôi vân dịch kia có cường độ của ma bảo lục phẩm, một khi đâm vào trong cơ thể của nữ tử này thì cho dù nàng là cường giả thiên huyền cũng phải chết ngay tại chỗ. Trác Phàm ra tay trong tàn nhẫn ẩn chứa cả gian trá, đây mới là chỗ đáng sợ thật sự của anh. Dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm gần kề, nữ tử kia trong lòng nôn nóng, bỗng nhìn phóng ra khí thế toàn thân. Trong tích tắc, một cổ nguyên lực cực kỳ băng hàn đột nhiên hất tay Trác Phàm văng ra. Hai mắt Trác Phàm co rút lại, lôi vân dực đã chuẩn bị triển khai lại thu về, cả kinh kêu lên sở sở tỉ tỉ. Nữ tử kia cũng sững sờ, trao đôi mắt sáng tràn đầy vẻ khó tin, chẳng lẽ ngươi là... Trác Phàm hung hăng nghiến chặt răng, vẫn chưa muốn bị bại lộ thân phận sớm như vậy. Thừa dịp lúc nàng đang kinh ngạc, anh quay người ẩn vào trong màn đêm, biến mất không còn tung tích, chỉ để lại sở sở đứng sững tại chỗ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Giữa bóng đêm yên tĩnh, bên trong một rừng cây nhỏ bên ngoài Hoa Vũ Thành khoảng 50 dặm, Trác Phàm như một con báo xanh chạy thoát ra, rơi xuống trên một mảnh đất trống. Anh cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, ở đó đã bị bọc một tầng băng xương. Hít sâu một hơi, mi tâm nhẹ nhàng nhanh lại, anh vạn lần không ngờ tới sẽ gặp lại sở sở ở trong Hoa Vũ lâu, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị nguyên lực nguyệt âm quen thuộc kia gây thương tích. Tuy nhiên việc này ngược lại khiến anh yên tâm hơn. Trác Phàm hơi quay đầu nhìn sang chỗ khác, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỗ này là địa điểm gặp mặt mà anh và Thanh Hoa lâu chủ đã hẹn từ trước, cũng là con đường chạy trốn đã được ghi rõ trên bản đồ. Sau khi anh thuận lợi trộm được đồ, anh sắp gặp mặt Thanh Hoa lâu chủ ở đây, sau đó giao bồ đề tu canh cho bà ta. Nhưng Thanh Hoa lâu chủ tuyệt đối không ngờ được anh không chạy đến chỗ này một mình, mà còn dẫn theo một cái đuôi ở sau lưng. Một bóng hình màu trắng xinh đẹp chậm rãi dừng lại trên một nhánh cây sau lưng Trác Phàm, ẩn vào rừng cây đen mịt. Một làn gió thổi qua làm lá cây hơi đông đưa, phát ra tiếng xào xạc. Trác Phàm khẽ động lỗ tai, trong lòng cười thầm. Anh biết rõ người tới chính là sở sở. Với thực lực thiên huyền cảnh của nàng, làm sao có thể không đuổi kịp anh được chứ? Đương nhiên, đó là dưới tình huống anh không sử dụng Lôi Vân Trực mà thôi. Sở dĩ Trác Phàm làm như vậy là muốn cố tình dẫn nàng đến đây xem thử mục đích cuối cùng của Thanh Hoa Lâu Chủ là cái gì và thân phận của Sở Sở là cái gì. Có lẽ anh có thể đục nước béo cò, biết được manh mối của Bồ Đề Tu Căn. Tất cả mọi thứ Trác Phàm đều đã tính toán ngay trong một khắc nhận ra được Sở Sở. Kế tiếp, theo như kế hoạch của anh, chính là trong lúc bí mật trong lòng của hai vị cường giả thiên huyền này phải lộ ra. Ánh mắt Trác Phàm khẽ nhíu lại, khóe miệng lộ ra ý cười khó giải thích. Anh nhìn ra xung quanh rồi than nhẹ một tiếng. Hay là ước định với người ta đến đây gặp mặt, ngược lại bản thân lại đến trễ, xem ra người đó cũng không muốn Bồ Đề Tu Căn này rồi, không bằng ta cầm nó rồi đi cũng tốt. Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó bóng người màu xanh chậm rãi xuất hiện từ trong rừng rậm tối tăm, một đôi mắt mị nhãn như tơ nhìn về phía Trác Phàm tức giận nói: Tống công tử, không ngờ ngươi không có kiên nhẫn như vậy, chỉ đợi 2-3 phút cũng không được. Nhưng mà nếu ngươi thật sự có can đảm mang theo bảo bối lẩn trốn, chỉ sợ ngoài trừ việc mang thêm tai họa cho Tống gia các ngươi thì e rằng nó cũng không mang đến chỗ tốt nào. Chuyện này đương nhiên ta biết rõ, nhưng ngươi cũng phải biết thứ này nằm trong tay tiểu gia tộc Tam Lưu chúng ta cũng là củ khoai lang nóng bỏng tay, giao ra càng muộn thì càng thêm nhiều chuyện một phần nguy hiểm. Tống công tử quả như là người hiểu chuyện, vậy thì hãy đem vật kia giao cho ta đi. Tần Thái Thanh cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm trong tay lóe lên ánh sáng, lấy hộp gỗ ra thuận tay đưa tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tần Thái Thanh, quan sát bà ta phản ứng như thế nào. Lâu chủ, ngài phải xem nó ngay tại đây, chứ nếu không sau này có sai lầm gì đừng có đổ lỗi lên đầu của ta đấy. Nhìn không ra một người dũng mãnh như Tống công tử lại tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ như thế. Tần Thái Thanh che miệng bật cười, tiếp nhận cái hộp gỗ kia, nhưng sau khi mở hộp ra, trong mắt bà ta rõ ràng chớp lên một cái. Hành động rất nhỏ này bị Trác Phàm để ý thấy. Không sai, đây chính là bảo vật trấn lâu của Hoa Hổ Lâu, Bồ Đề Tu Căn. Thanh Hoa Lâu chủ đóng hộp lại, hài lòng gật đầu: Tống công tử, ngươi làm rất tốt. Trác Phàm nhướng mày nhìn bà ta một cái thật sâu. Trong lòng anh đã hết sức rõ ràng, Tần Thái Thanh biết rõ đồ vật trong này là giả, nhưng vẫn coi nó là thật mà nhận lấy. Mục đích của bà ta đã không cần nói cũng biết, thứ bà ta muốn anh đi trộm cũng không phải là Bồ Đề Tu Căn thật, mà là cái đồ giả này. Mục đích cũng để lừa gạt lão quỷ độc thủ Dực Vương. Quả nhiên, nghe thấy Thanh Hoa Lâu chủ khẳng định xong, ngay sau đó có một giọng cười to của lão già vang lên. Bóng người độc thủ Dực Vương nghiêm tùng chậm rãi xuất hiện sau lưng Tần Thái Thanh. Ông là ai? Trác Phàm giật mình, vờ việc như không biết ông ta, lui vội về phía sau một bước. Nghiêm tùng cười lạnh nhìn Trác Phàm, trong ánh mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Xú tiểu tử, lúc người đánh nhau với đội như của ta, ngươi đã trúng một đại chỉ của lão phu đó, mới đó mà đã không nhớ rõ nữa sao? Có điều cũng đúng thôi, lúc đó ngươi đã hôn mê, ta bị ông đã thương sao? Trác Phàm giả vờ nhớ lại, chỉ chốc lát sau đột nhiên kinh ngạc hoảng sợ kêu lên: Ha, ta biết, chính là lúc lão tử đánh thập đập thằng ranh con nhân phục kia, kẻ xuất thủ đánh lẻ lão tử là lão già khốn kiếp ông, đúng không? Gương mặt Nghiêm Tùng co giật, chòm râu bất giác run run, trong đáy lòng đột nhiên trào lên cơn giận. Trác Phàm mở miệng một cái là mắng đồ đệ ông ta là thằng ranh con, mắng ông ta là lão già khốn kiếp. Toàn bộ thiên hạ thiên vũ này có kẻ nào dám nói như thế với ông ta đâu. Tuy nhiên việc này cũng chưa tính là gì, tiểu tử anh lại còn từ xưng lần trước bị đả thương bởi vì ông ta ra tay đánh lén sao? Đường đường đệ nhất luyện đan sư của Dực Vân Điện, độc thủ Dực Vương, cường giả thiên huyền cảnh, ra tay đánh lén một tiểu bối đoán quốc cảnh. Chuyện này nếu truyền đi, bản mặt mo này của ông ta còn biết để đâu vào đây đây. Sau đó ông ta vội vàng cải chính: Tiểu tử, lần trước lão phu chỉ xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, không tính là đánh lén. Ông còn không biết xấu hổ, đánh lén thì nói là đánh lén đi, còn không dám thừa nhận, lớn tuổi vậy rồi đánh nhau còn phải cần cả sư lãnh đồ cùng nhau ra trận, hai người kết nhóm bắt nạt ta. Hóa ra Dược Vân Điện được lên làm thất thế gia là như thế, quả nhiên người nhiều lực lượng lớn nhỉ. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, dáng vẻ giống như bụng đầy ủy khuất còn chưa được bộc phát. Tần Thái Thanh xì cười một tiếng, Nghiêm Tùng thì bị chọc tức đến mức mặt lúc xanh lúc tím. Tiểu tử này cũng quá vô lý, sao mới được một lúc mà đã biến thành hai sư đồ ông ta cùng nhau bắt nạt tiểu tử này rồi thế? Thậm chí còn cái gì mà đánh nhau cả sư lãnh đồ cùng ra trận, cái này mà truyền đến trong tay thất thế gia khác, chẳng phải sẽ thành trò cười cho bà họ sao? Đệ tử trong thất thế gia bình thường bắt nạt những gia tộc khác, đây không đáng là gì, nhưng

Độc Thủ Dược Vương chậm rãi bò dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, vị trí trước ngực đã hoàn toàn kết thành băng tinh trắng toát. Tần Ái Khanh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Nghiêm Tùng, người nhớ kỹ cho bà đây là đệ nhất lâu Hoa Vũ lâu, Thanh Hoa lâu, lâu chủ. Tần Ái Khanh, coi như liều mà cái mạng này, bà đây cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi hủy hoại Hoa Vũ lâu. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi sửng sốt. Ngày thường Thanh Hoa lâu chủ đoan trang hiền thục, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vị lâu chủ mỹ lệ này thô lỗ mắng to, nhưng không hiểu sao Thanh Hoa lâu chủ hôm nay lại càng khiến anh tự nhiên cảm thấy kính nể. Lạnh lùng nhìn Thanh Hoa lâu chủ, Độc Thủ Dược Vương cười lạnh, tà dị nói: bằng bản lĩnh của nữ nhân như ngươi, ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể giết được lão phu sao? Vậy chúng ta liền thử một chút đi. Ngươi đã trúng Hàn Ngọc chưởng của ta, tâm mạch bị thương, có lẽ gân mạch cũng đã đông kết hơn phân nữa. Ngươi đã không có khả năng dùng lại huyền giai vũ kỹ Thất Thải Vân A Chưởng. Ngạo nghễ ưỡn ngực ra, trong mắt Tần Thái Thanh lóe lên ánh sáng khoái ý. Nghiêm Tùng, ngày sau sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, cho dù lão nương không hiểu rõ đan, trúng độc bỏ mình cũng không oán không hối. Vừa dứt lời, Tần Thái Thanh bỗng nhiên đạp mạnh chân phóng về phía Nghiêm Tùng, hiện ra Lam Ngọc Quang Chưởng lần nữa đánh xuống trán hắn. Nghiêm Tùng thở ra một hơi, thân thể trì trệ, phun ra một búng máu. Đúng như Tần Thái Thanh đã nói, nguyên lực trong cơ thể hắn vận hành không thông, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Rìa mép khẽ run lên, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Phốc! Đột nhiên, một chưởng Tần Thái Thanh còn chưa đánh xuống, thân thể nàng run lên, nhìn không được phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rơi xuống đất, phát ra luồng khí ăn mòn. Thân thể Thanh Hoa lâu chủ yếu ớt ngã bịch xuống đất, không thấy động đậy. Trong mắt chớp động lên vẻ kinh ngạc, Tần Thái Thanh hoàn toàn không hiểu cuối cùng có chuyện gì đã xảy ra. Một mụ đàn bà xấu xa, người cũng không nghĩ xem lão phu là ai chứ, sao thể để ngươi tùy tiện đánh lén được chứ? Khóe miệng khẽ nhếch lên, Nghiêm Tùng tức giận nói: nhìn bàn tay của ngươi đi. Trong mắt khẽ co rút lại, Tần Thái Thanh run rẩy nhìn bàn tay mình, lại phát hiện bàn tay trắng nõn đã sớm đỏ thẫm, đã trúng kịch độc. Lão phu danh xưng Độc Thủ Dược Vương, toàn thân cao thấp đều là chí độc trong thiên hạ. Ngươi cho rằng chỉ có 7 loại độc dược của Thất Thải Vân La Chưởng là có thể uy hiếp được các cao thủ thiên huyền thế gia sao? Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hai mắt Nghiêm Tùng lóe lên sát ý trần trụi. Nếu thực như thế, lão phu còn được cao thủ thất thế gia khác kinh sợ hay sao? Nữ nhân ngu xuẩn, thật sự không biết sống chết, hiện tại để lão phu sẽ chấm dứt cuộc sống của ngươi, để ngươi sau này không gây phiền phức nữa. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng nâng chưởng hướng xuống trán Tần Thái Thanh. Tuy gân mạch của lão ta bị hao tổn, nhưng uy lực một chưởng này vẫn có thể chém chết một thiên huyền cường giả. Tần Thái Thanh tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại, răng nghiến chặt hai môi đến rỉ máu, không cam lòng chết đi như vậy. Trác Phàm lạnh lùng nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không định xuất thủ, bởi vì anh biết sẽ có người cứu vị Thanh Hoa lâu chủ này. Quả nhiên, khi một chưởng Độc Thủ Dực Vương sắp đánh xuống trúng Tần Thái Thanh, một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trong lùm cây rụp bay ra, bàn tay trắng nõn đánh thẳng tới trước mặt Độc Thủ Dực Vương. Lông mày khẽ nhíu chặt, một chưởng Độc Thủ Dực Vương đánh về phía Tần Thái Thanh đột nhiên dừng lại, đối mặt với bàn tay mảnh khảnh kia, ầm! Một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động khiến màng nhĩ tất cả mọi người đau nhức. Độc Thủ Dực Vương nhìn không được lùi ra phía sau 10 bước, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay kia sớm đã ngấm băng xương nhàn nhạt. Một bóng người áo trắng chậm rãi hạ xuống trước người Thanh Hoa lâu chủ, dáng người mảnh khảnh, lại ra đầy khí thế thường bị giả, khiến cho trong lòng người nhìn sùng kính thật sâu. Sở Sở tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Rõ ràng trong lòng biết rõ hành tung của nàng ở phía sau, nhưng Trác Phàm vẫn giả bộ sợ hãi. Ta biết rồi, thì ra là tỷ vẫn luôn theo dõi ta sao? Trộm bảo trấn Hoa Vũ lâu chúng ta, chẳng lẽ còn không cho ta sao? Sở Sở quay đầu trừng mắt nhìn Trác Phàm, cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng cả kinh, làm bộ hét lớn: hả? Sở Sở tỷ tỷ cũng là người của Hoa Vũ lâu sao? Như vậy tỷ là lâu chủ Hoa Vũ tầng 15 sao? Toàn người Trác Phàm đảo quanh như hài tử làm sai chuyện gì đó, muốn lập tức phủ nhận trách nhiệm, vội vã chỉ Tần Thái Thanh nói ra: Sở Sở tỷ tỷ, chuyện này không liên quan gì đến ta, ta có bị ép buộc, chính là nàng ta là nội gián, bắt nàng là được rồi, tuyệt đối đừng tìm tới ta. Giở khóc giở cười lắc đầu, Sở Sở giận dữ nắm ót hanh: tên tiểu quỷ này không có khả năng gánh vác trách nhiệm, còn dám làm việc này, bắt ngươi về nghiêm trị cũng không oan uổng chút nào. Tiếp theo đó, nàng nhìn Tần Thái Thanh đang ngã trên mặt đất, khẽ cúi người xem xét thương thế của nàng một chút. Khuynh Thành. Tần Thái Thanh ngẩng đầu lên, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, yếu ớt nói: "Thật xin lỗi, ta đã bắn trễ Hoa Vũ lâu." Ầm. Độc Phủ Dược Vương vừa dùng lực phá vỡ băng xương trên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Sở cười nhạo: "Huyền giai vũ kỹ, Huyền Nguyệt Quyết, ha, Tổng lâu chủ Hoa Vũ lâu, Sở Khuynh Thành, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Không biết thương thế của ngươi bây giờ đã trở nên tốt hơn chưa, có cần lão phu hỗ trợ không?" "Cái gì? Sở Sở tỷ tỷ chính là tổng lâu chủ của Hoa Vũ lâu, Sở Khuynh Thành sao?" Trác Phàm sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng dáng xinh đẹp của Sở Sở dưới ánh trăng. Lần này anh sợ ngây người thật. Anh vạn lần không nghĩ đến ôn nữ anh gặp trong xóm nghèo, đường đường là tổng lâu chủ Hoa Vũ lâu, thế nhưng thân là tổng lâu chủ nàng lại chạy tới nơi đó làm gì chứ? Trác Phàm không hiểu, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, tạm thời gác lại rồi tìm hiểu sau. Nhưng Sở Khuynh Thành được xưng là đệ nhất mỹ nhân thiên vũ, chân dung của Sở Sở anh cũng đã từng nhìn thấy qua. Với dung nhan tuyệt thế kia, ngoại trừ Sở Khuynh Thành còn ai có được chứ? Nhưng anh lại không nghĩ ra thân phận thực sự của Sở Sở khiến anh cảm thấy có phải trí thông minh của mình đã bị giảm xuống rồi hay không? Thế nhưng bị giảm xuống từ lúc nào chứ? Chẳng lẽ có thời khắc nhìn thấy chân dung của Sở Sở sao? Trác Phàm cảm thán, cho dù bây giờ người đến tình cảnh lúc đó vẫn khiến anh cảm thấy thanh thản. Không ngờ nữ nhân này lại hấp dẫn anh đến như vậy. Chuyện này trước khi anh chưa từng tưởng tượng qua. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác biệt của hai người, Sở Khuynh Thành chỉ lắng lặng xem thương thế Tần Thái Khanh. Trong tay lóe lên ánh sáng, một bình sứ xuất hiện, nhẹ nhàng mở nắp bình, mùi hương thơm ngát khiến ánh mắt hai người lóe lên tia nhìn tham lam. Bồ đề ngọc dịch. "Sư tỷ, ta biết rõ ngươi chân thành với Hoa Vũ lâu, thật có lỗi, tổng lâu chủ như ta đã khiến ngươi chịu khổ rồi." Sở Khuynh Thành xốc lên một góc của màn che mặt, nhỏ một giọt bồ đề ngọc dịch vào trong miệng Tần Thái Khanh. Chỉ vẻn vẹn một giọt mà thôi là khiến toàn thân Tần Thái Khanh tắt ra hào quang màu lục bích, sinh mệnh lực cường đại cuồn cuộn phát ra, khiến cỏ dại bên người nàng trong nháy mắt cao lên cỡ đầu người. Mà độc khí trên tay nàng cũng đang không ngừng biến mất, chỉ trong chốc lát đã lần nữa khôi phục bàn tay trắng nõn. Trong mắt co rút lại, Trác Phàm và Nghiêm Tùng tham lam nuốt ngụm nước bọt, hai mắt chằm chằm nhìn bình sứ kia. Cho dù đây là lần thứ hai nhìn thấy bồ đề ngọc dịch, nhưng năng lượng sinh mệnh lực của nó cường đại vẫn khiến Trác Phàm kinh hãi. Lại lãng phí thêm một giọt, đáng tiếc thật. Trong lòng Trác Phàm oán thầm, trong đầu đang suy nghĩ có nên đoạt bình này hay không. Nghiêm Tùng cũng có ý tưởng như anh. Bồ đề ngọc dịch là linh dược thiên cổ, quả nhiên thần kỳ. Độc thủ dược vương khẽ đến môi, nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói ra: "Sở lâu chủ, chúng ta thương lượng một chút đi. Hiện nay lão thái bà kia đã qua đời, toàn bộ Hoa Vũ lâu cho ngươi làm chủ, không bằng ngươi đem chùm rễ bồ đề giao cho lão phu, lão phu đem giải dược thất thải Vân La Chưởng giao cho ngươi. Nếu không, Hoa Vũ lâu các ngươi cũng không thể tiếp tục duy trì." Chùm rễ bồ đề là căn cơ của Hoa Vũ lâu, không có nó, dược quyết định các ngươi hoàn thành không kiêng kỵ, Hoa Vũ lâu chúng ta cũng không còn chỗ đặt chân trong thất thế gia. "Nghiêm Tùng, ngươi cho ta là một đứa trẻ 3 tuổi sẽ rơi vào bẫy của ngươi sao?" Sở Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hận ý rõ rệt. Lại nói, mối thù của bà, ha ha, mấy lão bà không biết thời thế, bị chết cũng đáng đời. Sở lâu chủ, lão phu khuyên ngươi tuyệt đối đừng dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Đầu thú Dược Vương cười lớn một tiếng, châm chọc nói ra. Sở Khuynh Thành giận dữ, hai tay siết chặt. Lúc này Thanh Hoa lâu chủ khẽ thở một tiếng, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng đối diện. "Khuynh Thành, hắn đã bị ta đã thương, không có khả năng xuất ra huyền giai vũ kỹ. Hiện tại hai người chúng ta hợp lực nhất định có thể giải xử lý lão gia hỏa này. Thế nhưng sư tỷ, giải dược cho các vị lâu chủ." Trong mắt lóe lên vẻ đau xót, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên quyết. Thanh Hoa lâu chủ thở dài, lạnh lùng nói, "Vì tương lai của Hoa Vũ lâu, cho dù thập ngũ lâu chủ đều chết hết cũng sẽ không thương tiếc. Khuynh Thành, động thủ đi." Trầm ngâm một chút, trong mắt Sở Khuynh Thành có chút do dự. Tần Thái Thanh thấy thế lập tức quát lớn, "Khuynh Thành, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, về sau chúng ta không có cơ hội tốt để giết lão tặc này, càng không có hy vọng báo thù cho bà." Bị một lời này làm cho bừng tỉnh, ánh mắt Sở Khuynh Thành càng trở nên băng giá. "Tống Ngọc, người tránh qua một bên, cẩn thận, nếu không sẽ khiến ngươi bị thương đó." Sở Khuynh Thành lạnh lùng nói. Trác Phàm rất ngoan ngoãn, lập tức trốn qua một bên. Đây chính là ngao cò đánh nhau, ngừa ông đắc lợi. Anh vừa xem náo nhiệt, lại thừa cơ ra tay. Giờ khắc này ba cao thủ thiên huyền sẽ không đề phòng một đoán vũ cảnh nhị trọng nhân sẽ làm vậy. Đánh thì cứ đánh đi, tốt nhất đánh tới hai bên tổn hại đi, lão phù ở bên cạnh chờ nhật sát đây. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên đường cong âm hiểm, còn mắt khẽ híp lại. Độc Thủ Diệt Vương nhìn ra ánh mắt quyết liệt của hai người, đưa tay đặt hồ lô bên hông, âm hiểm nói: Sở lâu chủ, ngươi cần phải biết, đồng thủ lần nữa là tuyệt đối đừng hối hận đó. Không làm thịt lão quỷ như ngươi, sở quân thằng ta mới hối hận cả đời đó.